Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4085, chương 4088, bị bao vây. Bạch Vũ Triết cảm giác được cỗ lực lượng kia giáng lâm trên người mình tựa hồ. Hắn liền đã biết muốn chuyện gì phát sinh, đồng thời hắn cũng đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên xuất hiện tại Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia trận doanh. Tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên ngoài, cũng chính là nhập khẩu địa phương, bên này vẫn là vô cùng rộng lớn. Các đại tông môn cùng Huyết Nguyệt Ma giáo chia hai bên, hình thành hai phe cánh, đều là nghênh đón bên trong ra người một nhà. Những năm qua này, cũng thường xuyên sẽ phát sinh bị truyền tống ra người xuất hiện tại đối địch trận doanh. Trừ cá biệt bên ngoài, cơ hồ liền không có cái gì ngoại lệ. Tất cả đều bị chết oan chết uổng. Kia là bị bao nhiêu người vây công a? Mà lại lúc đầu ra người, đồng dạng đều là thực lực không quá mạnh, làm sao có thể sống được xuống tới? Mà Bạch Vũ Triết lần này vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Làm hào quang lóe lên, thân thể của hắn sau khi rơi xuống đất, hắn vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó lập tức mắt trợn tròn, bởi vì tại chung quanh hắn, tất cả đều là Huyết Nguyệt Ma giáo người a. Hắn ra địa phương, không chỉ là tới gần Huyết Nguyệt Ma giáo doanh địa, mà là trực tiếp xuất hiện tại đối phương trong doanh địa a. Người chung quanh, tối thiểu nhất cũng có 300-400. Hơn nữa còn có một số là tại hắn không nhìn thấy địa phương. Cộng lại được bao nhiêu người? Huyết Nguyệt Ma giáo người cũng cả đám đều nhìn lại. Hiện tại cũng chú đóng ở người nơi này. Tự nhiên đều là nghênh đón còn tại bí cảnh bên trong người. Nếu như là phe mình nhân mã, đương nhiên muốn bảo vệ tốt. Có tổn thương còn phải hỗ trợ trị liệu. Đương nhiên, nếu như xuất hiện là đối phương người, kia tự nhiên không thể chê, ngay lập tức cho diệt. Nhưng bây giờ, chung quanh kia mấy trăm cái Huyết Nguyệt Ma giáo người ngay lập tức đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới a, xuất hiện ở đây người thế mà là Bạch Vũ Triết. Cái này gần nhất mấy trăm năm qua cho bọn hắn tạo thành vô số bối rối Bạch Vũ Triết. Hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trận doanh bên trong. Quan trọng hơn chính là hiện tại Bạch Vũ Triết vẫn là trọng thương tình trạng. Hắn vừa mới cùng Kinh Thiên Lôi kinh lịch một trận đại chiến. Ngay từ đầu thời điểm ngay tại trong hố sâu bị lôi điện một trận điên cuồng công kích. Lại thêm phía sau liều mạng, nhìn đến cỡ nào thê thảm đừng nói là. Hơn nữa còn là thi triển qua Long Sĩ đầu sau đó. Mặc kệ là bề ngoài vẫn là nội tại. Hắn hiện tại cũng là tuyệt đối trọng thương nhân viên a. Kết quả là rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nụ cười âm lãnh. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi cũng có hôm nay, nhìn ngươi lần này chạy thế nào. Báo ứng a, thật là báo ứng a. Hắc hắc, kia mấy trăm cái Huyết Nguyệt Ma giáo cao thủ cả đám đều phát ra cười lạnh. Còn có thông chi phụ cận những cường giả khác. Đương nhiên, động tác của bọn hắn cũng căn bản không có trì hoãn. Một bên hô hào, đồng thời cũng đã nhanh chóng xông tới. Còn có một bộ phận khoảng cách gần nhất, tại liền đã xuất thủ. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh khủng khuấy động. Cái này vài trăm người bên trong, có chừng 1/3 là thiên thần cảnh trở lên. Thiên thần cảnh đỉnh phong có 7-8 cái. Mà lại phụ cận còn có càng nhiều cường giả chạy đến. Loại tình huống này, đừng nói là chỉ còn lại nhất thành thực lực Bạch Vũ Triết. Liền tất cả đều là toàn thịnh kỳ. Hắn cũng căn bản kiên trì không được bao lâu. Huyết Nguyệt Ma giáo người cả đám đều phát ra hưng phấn tiếng giống giận dữ. Đều hận không thể đem Bạch Vũ Triết cho xé thành mảnh nhỏ a. Bởi vì cái này mấy trăm năm xuống tới, Bạch Vũ Triết tuế nguyệt kịch độc đối bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo tạo thành thương tổn quá lớn. Những người này, tuyệt đại số đều có thân bằng hảo hữu chết tại tuế nguyệt kịch độc phía dưới. Thậm chí cho rất nhiều người lưu lại rất sâu bóng tối.